Chương 91. Sở Phi Ca làm sao cũng không nghĩ tới lữ hành ở ngoài cung lần này cùng Trình Mộ Diên sẽ nhanh kết thúc như thế. Sáng sớm sau khi nhìn thấy Thượng Vũ Hằng đứng ở bên ngoài nhà trọ, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy trong miệng khó chịu như là nuốt phải một con ruồi. Đã từng cảm thấy người này rất được, bây giờ xem ra cũng là mọi loại căm ghét. Mạc Tứ Tham kiếm công chúa, tại hạ chính là phụng mệnh hoàng thượng đến đây đón công chúa hồi cung. Đối mặt với biểu tình bất mãn của Sở Phi Ca, Thượng Vũ Hằng không chút do dự mở miệng nói. Dù cho đối phương sau khi nghe nói như thế, sắc mặt vốn là không tốt càng trở nên âm trầm hơn. Vẻ mặt của hắn vẫn là cái kiểu cứng nhắc, cẩn thận tỉ mỉ, không chút nào giác ngộ là mình đã chọc giận Sở Phi Ca. Ta biết rồi, người ở cửa chờ ta đi, ta thu dọn rồi sẽ xuống. Sở Phi Ca ném câu nói này thì cũng không quay đầu lại, đi thẳng lên lầu 2 của nhà trọ. Tâm tình của nàng không tốt, nên hiển nhiên là không phát hiện lúc đầu trên mặt Thượng Vũ Hằng, lộ ra vẻ vui sướng khi đang nhìn thấy mình. Nhưng cũng không chú ý tới lúc mình rời đi, trong mắt hắn chợt lóe lên thất vọng. Di Nhi. Lúc này Trình Mộ Diên đang ở trong phòng thu dọn hành lý của hai người. Nghe được giọng điệu buồn rầu của Sở Phi Ca thì quay đầu nhìn lại, liền thấy người này vừa nãy còn vô cùng phấn khởi, bây giờ rũ đầu xuống, như là tự mình lọt vào đống cát đi tới hướng mình. Làm sao? Vì sao lộ ra vẻ mặt như thế? Là người phương nào bắt nạt tiểu ca của ta? Trình Mộ Diên vuốt đầu Sở Phi Ca nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước, ý cười nhẹ nhàng mỏng manh nhưng lộ ra sủng nịch, liền khiến cho Sở Phi Ca xem đến sửng sốt thất thần. Dị Nhi, ta không muốn hồi cung, ta thật sự không muốn trở về nơi đó, hai chúng ta bỏ trốn có được không? Mặc kệ là người nào, cũng chỉ có hai người chúng ta, đi thật xa đi, rời khỏi đại sở, rời khỏi hoàng cung. Làm sao? Là phụ hoàng của ngươi muốn ngươi hồi cung sao? Thông minh như Trình Mộ Diên, nghe đến tính khí trẻ con của Sở Phi Ca như vậy cũng đoán được một chút nguyên nhân. Quả nhiên ngày tháng khóa nhạc nhanh như vậy cũng sắp kết thúc. Vẫn đúng là thực sự quá mức ngắn ngủi nhỉ? Là phụ hoàng phái người tới đón chúng ta, nhưng ta thực sự không muốn trở về, Diên Nhi. Không bằng chúng ta đào tẩu từ cửa sau có được không? Dù sao dựa vào võ công của ta và ngươi nhất định có thể thắng được tên Thượng Vũ Hằng kia. Đừng vội hồ đồ, luôn luôn chạy trốn cũng không phải là một biện pháp. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, phụ hoàng của ngươi chắc chắn cũng lo lắng cho ngươi. Không bằng liền trở về đi. Nhưng là sau khi trở về, Di Nhi liền phải quay lại ở trong cái lãnh cung rách rưới kia. Ta cũng không thể mỗi ngày đến gặp ngươi được. Ta không muốn tới tháng ngày như vậy, ta càng không muốn để một mình ngươi cô đơn nơi đó. Sở Phi Ca ôm Trình Mộ Diên lớn tiếng nói, nàng sở dĩ không muốn hồi cung, một phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì Trình Mộ Diên. Dù cho nữ nhân này không nói, nhưng Sở Phi Ca lại hiểu rất rõ. Cái nơi lạnh cùng đó, cô tịch không người, là lẽ buồn tẻ giống như hầm băng. Nàng như thế nào những tâm đến Trình Mộ Diên lại trở về cái loại nơi chốn đó? Được rồi, đừng tiếp tục thùy hấn, ta từ lâu đã quen thuộc những tháng ngày ở lạnh cung. Lại tiếp tục ở nơi đó cũng không sao, chỉ cần là có thể ở cạnh ngươi bất kể ở nơi nào, ta cũng không hề gì đâu. Ngươi thì ngược lại, bây giờ giang hồ này cùng với trong cung cũng không yên ổn. Lần này hồi cung đúng lúc lại sẽ rơi vào trong những cuộc chiến quyền mưu cũ kia. Lời nói đã đến nước này, hai người đều thở dài một tiếng. Trở ngại của các nàng, những thứ phải gánh vác thực sự nhiều quá nhiều. Thân phận, giới tính, bối phận, nhiều thứ như vậy đều muốn đặt ở trên người của hai nữ nhân này. Mà ông trời lại như là vẫn chưa vừa lòng vậy, còn muốn gây cho các nàng càng nhiều gian nan hiểm trở. Tháng ngày khổ sở như vậy đến tột cùng khi nào mới có thể kết thúc? Sở Phi Ca ở trong lòng nghĩ đến, một đáp án vô cùng sống động hiện lên trong đầu. Sở Phi Ca nàng muốn chung một chỗ cùng Trình Mộ Diên thì phải nắm giữ quyền lợi chí cao vô thượng nhất ở cõi đời này. nàng phải trở nên thật mạnh hơn nữa, cường đại đến mức không người nào dám thương tổn nàng, không người nào dám cãi lời nàng. Chỉ có như vậy, nơi cung Trinh Mộ Diên mới sẽ có lối thoát. Dì Nhi, người nói đúng, chúng ta bây giờ cũng là thời điểm nên trở về cung. Có điều xin người tin tưởng ta, cuộc sống như thế lập tức sẽ tới. Một ngày nào đó tiểu ca sẽ quang minh chính đại nắm tay ngươi cùng ngươi đứng chung một chỗ. Chúng ta sẽ tốt, chúng ta sẽ ở cạnh nhau, một đời một kiếp, không, là đời đời kiếp kiếp. Dù cho chỉ là hứa hẹn đơn giản xa không thể vời, nhưng làm cho Trình Mộ Diên cảm động không thôi. Nhưng Sở Phi Ca trước mà ánh mắt kiên định, nàng có chút ngạc nhiên. Người này rõ ràng chỉ là một đại hài tử 14 tuổi mà thôi. Vì sao chính mình ở cùng với nàng lại luôn luôn thấy an tâm mà không hiểu vì sao? Trình Mộ Diên trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta, được ta sủng nịch, một đời một kiếp. Đêm đó còn rõ ràng trước mắt, dư âm quanh quẩn trong tai, thật lâu cũng chưa từng tiêu tan. Có thể điều này chính là cái gọi là ỷ lại. Tình yêu kia đã đánh bại huyết thống tình thân kia. Hai người thu thập thỏa đáng thì cùng đi xuống lầu. Thượng Vũ Hằng hiển nhiên không nghĩ tới ngoại trừ Sở Phi Ca ra, nơi này còn có thể có người khác. Lại nhìn Trình Mộ Diên, một bộ váy dài bạch y đứng ở bên cạnh người Sở Phi Ca, vóc người cao gầy ưỡn thẳng, tóc dài đen nhánh như mực, khăn sa che lại nửa bên mặt khiến người ta không thấy rõ diện mạo. Nhưng lộ ra lông mày phượng và đôi mắt sáng như sao, lại mỹ lệ dị thường. Dù cho người đứng bên cạnh là đương kim công chúa của Đại Sở Quốc, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cảm giác thấp kém nào, ngược lại là trên người tỏa ra luồng khí thế kia, khiến cho mình cũng vì đó mà khuất phục. Nữ tử này ắt không đơn giản. Thật không tiện, để thượng tướng quân đợi lâu rồi, vị này chính là bạn hữu ta kết bạn ngoài cung, lần này muốn để nàng theo ta cùng tiến cung. Để phụ hoàng đem nàng sắp xếp là một nha hoàn ở bên cạnh ta mà thôi. Sở Phi Ca nói xong liền kéo tay Trình Mộ Diên cùng ngồi vào trong xe ngựa được Thượng Vũ Hằng chuẩn bị sẵn. Không chút nào để ý tới nghi hoặc trong mắt đối phương. Mắt thấy hai người đã lên xe, Thượng Vũ Hằng còn muốn nói gì đó nhưng cũng đến đây rồi coi như thôi. Dù cho hắn quanh năm ở bên ngoài đánh trận, nhưng cũng không phải là một kẻ lỗ mãng sơn giả không hiểu được, nghe lời đoán ý. Chỉ bằng vào khí chất kia của Trình Mộ Diên thấy thế nào cũng không giống như người sẽ vào cung làm cung nữ. Là nghĩ đến dáng vẻ Sở Phi Ca cùng nàng thân mật như vậy, tầm mắt của hai người giao nhau truyền ra phân cảm giác kia, thấy thế nào cũng cực kỳ quái dị. Các nàng hoàn toàn không giống như là quan hệ chủ tớ, cũng như một đôi tỉ muội, có lẽ là một đôi bích nhân. Thượng Vũ Hằng không nhịn được cười nhạo chính mình, hắn đường đường là một nam tử há sao sẽ sinh ra loại ý nghĩ này. Các nàng đều là nữ tử, như thế nào sẽ sinh ra loại tình cảm kia, chắc chắn mình suy nghĩ nhiều. Bên này một mình Thượng Vũ Hằng hãy còn đang xoắn xuýt, bên kia Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên đúng là khoan khoái nằm ở trong xe ngựa, hưởng thụ này thời khắc ôn tồn cuối cùng. Diên Nhi, tên Thượng Vũ Hằng này thật là đáng ghét vô cùng. Ta vốn cho rằng hắn là người chính nhân quân tử, lại càng không nghĩ rằng vừa nãy hắn ngắm nghía người lâu như vậy. Người làm sao biết hắn đang xem ta? Diên Nhi, ngươi thật là ngốc, ngay cả bị người ta chiếm nhiều tiện nghi như vậy còn không biết. Nhưng ta vẫn đang quan sát hắn, ngươi cũng không thấy vừa nãy hắn nhìn thấy ngươi đi ra thì ánh mắt kia có chút đăm đăm. Nghĩ đến vừa nãy ánh mắt Thượng Vũ Hằng nhìn chằm chằm Trình Mộ Diên, trong lòng Sở Phi Ca có chút không thoải mái. Tuy rằng Diên Nhi có sức hấp dẫn như vậy thì nàng nên cao hứng, nhưng dù sao cũng có một loại tư tâm muốn chiếm giữ, một mình nắm giữ người mỹ hảo này, không muốn để bất cứ người nào trên thế gian dòm ngó, khinh nhờn. Được rồi, ngươi đó, cái tiểu bình giấm chua. Kỳ thật, ngươi ngược lại cũng thật là hiểu lầm vị thượng tướng quân kia. Hắn sở dĩ sẽ xem ta chỉ là đang dò xét nội tình ta, có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi hay không mà thôi. Hắn chân chính yêu thích ngươi, chỉ sợ là ngươi. Sao có khả năng được? Diên Nhi có thể đừng vu vạ cho người ta, ta cùng người này cũng chỉ có kỳ diện chi duyên. Hắn yêu thích ta làm chi chứ? Nghe được Sở Phi Ca phản bác, Trinh Mộ Di đẹp phải thở hơi dài. Hài tử này, làm sao ở một số sự tình thì khôn khéo, ở những chuyện khác vụng về như vậy đây? Người người đều nói giữa tình thân với nhau chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể rõ ý của đối phương. Trình Mộ Duyên cảm thấy giữa tình địch với nhau cũng có một loại ràng buộc nào đó. Có lẽ Sở Phi Ca không nhận ra được, bản thân Thượng Vũ Hoàng cũng không biết. Có thể Trình Mộ Duyên thân là người đứng xem nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Cái người gọi là Thượng Tướng Quân dù cho luôn là một bộ biểu tình nhưng dù sao, lúc nhìn đến Sở Phi Ca thì sẽ sinh ra một chút biến hóa. Mà những biến hóa này cũng là tùy theo Sở Phi Ca sướng vui đau buồn mà tới. Bất kể ánh mắt hay thần thái đều không khó nhìn ra Thượng Vũ Hoàng này đã chung tình với Sở Phi Ca rất lâu. Khoảng cách giữa thành Cẩm Châu và thành Trường An cũng là không xa. Thêm nữa Thượng Vũ Hoàng bọn họ trời vừa sáng đã lên đường, một đường cũng chưa từng dừng nghỉ ngơi trước khi đêm khuya, cũng đã về đến cung. Sau khi vào cung, Sở Phi Ca nhanh chóng thu xếp Trình Mộ Duyên ở tẩm cung của mình. Chính mình lại tắm rửa trang điểm qua loa, thay đổi một thân cung phục hoa lệ, theo Thượng Vũ Hoàng đi gặp Sở Tường. Dọc theo đường đi, Sở Phi Ca nghe Thượng Vũ Hoàng giảng giải những chuyện đã phát sinh thời gian gần đây trong cung. Nguyên lai Ngụy Quốc hoàng tử cùng quốc sư kia đã sớm rời đi. Mà thân thể Sở Tường dưới sự điều dưỡng của ngự y càng không có một chút khí sắc nào, trái lại là càng ngày càng kém. Mấy ngày trước bệnh trạng dĩ nhiên lại có ho ra máu ngất đi. Nghe đến đó Sở Phi Ca bước nhanh hơn, Thượng Vũ Hoàng cũng đi theo sau lưng nàng. Tuy rằng hiện giờ bóng đêm đã sâu, nhưng Sở Phi Ca một thân hòa phục váy dài, màu vàng óng vô cùng chói mắt. Liền si ngốc nhìn như vậy, trong lòng bắt đầu càng ngày càng khó chịu. Không biết có phải ảo giác hay không, Thượng Vũ Hoàng cảm thấy bộ váy này vừa vặn với Sở Phi Ca, như là thật sự rộng lớn nặng nề. Thậm chí còn ép cho vòng eo thon cùng lưng của Sở Phi Ca không thẳng lên được. Một đường chạy chậm đến tẩm cung của Sở Tường, Sở Phi Ca không kịp đợi thái giám thông báo liền đẩy cửa vào. Tầm mắt chạm đến là Sở Tường nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò hãm sâu xuống và mắt thâm đen. Thuốc đặt ở bên cạnh còn có một chồng tấu chương lớn kia, hầu như muốn tổn thương nhãn cầu của Sở Phi Ca. Viền mắt đầu rác là do cố nén không cho nước mắt chảy ra gây nên. Vũ Hoàng, thân thể của ngài đã thành bộ dáng này, vì sao còn không nghỉ ngơi thật tốt, còn muốn phê duyệt những tấu chương này chứ? Sở Phi Ca kích động đi lên trước đẩy tấu chương trước người Sở Tường ra, trầm một cái, những bản tấu chương màu vàng óng tán lạc khắp mặt đất. Cũng đã kinh động những thái giám đứng ở bên ngoài cùng Vương Thục Nhàn sắp bước vào cửa. Tiểu ca, người rốt cuộc cũng trở về, Phụ Hoàng. Lớn mật! Sở Phi Ca, ngươi thật sự càng ngày càng không quay bề trên ra gì, lại dám chống đối Phụ Hoàng ngươi như vậy, ngươi đáng bị tội gì đây? Còn chưa chờ Sở Phi Ca cùng Sở Tường nói xong câu ở trên, giọng nói sắc bén của Vương Thục Nhàn kia đã mạnh mẽ chen vào, hai người đều không khỏi nhíu chặt lông mày. Chương 92. Đối mặt với Vương Thục Nhàn chất vấn làm khó dễ, Sở Phi Ca vẫn chưa đáp, nàng chỉ đứng tại chỗ nhìn Sở Tường, nằm ở trên giường khuôn mặt tiều tụy, trong lòng từng trận đau âm ỉ. Nhi thần làm sao dám bất kính đối với Phụ Hoàng, lại làm sao dám chống đối Phụ Hoàng? Trái lại Vương Hoàng hậu ngươi, thân là một quốc gia chi mẫu, thệ tử của Phụ Hoàng, vậy mà để tùy ý Phụ Hoàng kéo lại thân thể bệnh hoạn để xử lý những việc triều chính bận rộn này, mà không khỏi không ngăn cản. Bây giờ ta cùng Phụ Hoàng nói chuyện, ngươi lại nói chen vào cắt lời. Đến tột cùng là ta không coi bề trên ra gì, hay là Vương Hoàng hậu ngài bụng dạ khó lường, coi thường hoàng quyền? Ngươi! Vương Thục Nhàn bị Sở Phi Ca trách bóc hỏi ngược lại làm á khẩu, không trả lời được. Nàng nắm chặt khăn gấm trong tay chưa từng thả ra, gương mặt cũng không biết bởi vì lửa giận hay là bởi vì bị nói trúng tim đen mà trở nên đỏ chót. Một lúc lâu, nàng mới lộ ra một nụ cười nhạt chậm rãi dời bước đến giường bệnh của Sở Tường. Hoàng thượng, thần thiếp đã sai người đưa thuốc sắp xong tới, ngài nên nhanh chóng uống lúc còn nóng đi. Vương Thục Nhàn vừa nói một bên vỗ phía sau lưng Sở Tường giúp hắn thuận khí. Theo người nào không biết mà nhìn thấy chính là một bức tranh hiền thê chăm sóc sinh mệnh trượng phu, nhưng cũng chỉ có Sở Phi Ca biết chuỗi động tác này của Vương Thục Nhàn là trộn lẫn bao nhiêu nước. Trong chốc lát thì có cung nữ bưng chén thuốc còn tỏa nhiệt khí đi vào. Vương Thục Nhàn ra vẻ lấy lòng, cầm lấy chén thuốc cùng thìa chuẩn bị tự mình đút cho Sở Tường uống, nhưng Sở Phi Ca ngưng mắt nhìn cái chén nước ấm đen kịch sâu không thấy đáy. Mắt thấy Sở Tường há mồm định uống lại không tự chủ, đưa tay cướp đi, nhưng bởi vì động tác quá mạnh có một chén thuốc liền văng hết lên váy dài của Vương Thục Nhàn, phát sinh tiếng vang tê tê. Sở Phi Ca, người đến tụi cùng muốn làm gì? Vương Thục Nhàn hoang mang đứng lên dùng khăn tay lau chùi làn váy của mình, hướng Sở Phi Ca giận dữ hét. Nhưng người sau lại nhìn chằm chằm cái váy dài màu vàng óng của nàng không chịu rời mắt. Nhi thần ở đây chịu nhận lỗi với Vương Hoàng hậu, vừa vạn tiểu ca chỉ muốn tự tay đút phụ hoàng uống thuốc mà thôi. Ai ngờ không khống chế tốt sức mạnh lại làm nước thuốc này hất vào người của ngài. Hay để Nhi thần giúp ngươi lau chùi một chút đi. Sở Phi Ca vừa dứt lời, người đã nhanh chóng dời bước đến trước người Vương Thục Nhàn, đưa tay muốn hất cái tay đang dùng khăn che khuất chiếc váy của nàng ra. Nhưng mà đối phương như biết ý đồ của nàng và gắt gao đem cái khăn tay kia che ở trước váy dài, không chịu rời đi. Vương Hoàng hậu đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ vẫn không chịu tha thứ cho tiểu ca? Hoàng tỷ, sao ngươi vừa mới trở về thì muốn bắt nạt mẫu hậu của ta sao? Một luồng ngoại lực đánh gãy nội kình của Sở Phi Ca. Nàng cúi đầu nhìn, liền trông thấy Sở Lân thấp hơn mình một cái đầu không biết từ khi nào đứng ở phía sau, đang dùng một cái tay nắm cổ tay mình. Hoàng đệ nói cái câu này là trách móc chuyện nào, chỉ là vừa hồi nãy hoàng tỷ không cẩn thận làm bẩn váy của Vương Hoàng hậu, muốn giúp nàng lau chùi một chút mà thôi. Lẽ nào mẫu tử các ngươi còn đang trách tội ta, không chịu để hoàng tỷ ta giúp việc này sao? Sở Phi Ca một mặt khổ sở cũng bất đắc dĩ nói, tay bị Sở Lân nắm lấy, lặng lẽ thi triển không ít nội lực. Hoàng tỷ nói quá lời, váy của mẫu hậu nhiều biết bao. Lại sao phải chú ý một cái này? Đợi đến một lát hồi cung mẫu hậu bỏ đi thay một cái khác. Chỉ là một cái váy làm sao dám làm phiền hoàng tỷ đến xử lý đây? Sở Phi Ca cùng Sở Lân bốn mắt nhìn nhau, nàng không nghĩ tới đại hài tử này chỉ có 8 tuổi lại dám uy hiếp mình. Sau khi kinh ngạc, nàng liền phát hiện không quản mình thi triển bao nhiêu nội lực, từ đầu đến cuối cũng không thể tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của Sở Lân. Phẫn hận dùng hàm răng cắn vào môi dưới, hoảng thần một cái. Sở Phi Ca lại nhìn thấy một vệt bóng đen chợt hiện trên con người của Sở Lân. Cái bóng kia không giống hình người, càng không giống như bất luận một loại sinh vật nào trên thế gian. Thân thể nó dài nhỏ chỉ cỡ bằng ngón út, toàn thân mọc đầy những cái chân không đều nhau, nhìn qua giống như con rết nhiều chân khiếp người. Sở Phi Ca không hiểu vì sao trong đôi mắt của Sở Lân sẽ xuất hiện một cái bóng như vậy, vật kia, càng như là sinh trưởng ở trong con người Sở Lân. Về căn bản không giống như là đồ vật mà hai mắt nhìn thấy phản chiếu lại. Sau khi kinh hãi, Sở Phi Ca vội vàng, rút tay bị Sở Lân cầm lấy về, nơi đó đã là một mảnh hắc tự ứ đọng máu. Ta nghĩ hoàng tỷ xuất cung mấy ngày nay cũng phải mệt muốn chết rồi, sắc mặt cũng trở nên tèo tuệ như vậy. Vậy thì hoàng đệ muốn bồi mẫu hậu hồi cung đổi thân váy khác, liền không quấy rầy thời gian hoàng tỷ cùng phụ hoàng thân mật nha. Sở Lân nói xong liền dẫn Vương Thục Nhàn rời khỏi tẩm cung của Sở Tường. Nhưng Sở Phi Ca nhìn bóng lưng hắn rời đi thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Vừa nãy bóng dáng chợt lóe lên trong đôi mắt Sở Lân đến tột cùng là vật gì? Nội công của mình tại sao bị hắn hóa giải dễ như ăn cháo vậy? Sở Phi Ca nhớ tới Sở Lân lộ ý với mình lúc gần đi, biết đâu là bị cười nhạo chăng? Tiểu ca, người tới đây. Thời khắc Sở Phi Ca suy tư, Sở Tường một tiếng vẫy gọi làm nàng tỉnh táo lại. Nhìn thấy Sở Tường mặt lộ vẻ ủ rũ, Sở Phi Ca vội vàng chạy tới ngồi bên giường của hắn. Phụ hoàng, tiểu ca trở về chậm, nếu như không phải ta tùy hứng lưu lại ngoài cung lâu như vậy, người cũng sẽ không mệt nhọc quá độ, càng sẽ không trúng độc kế của nữ nhân Vương Thục Nhàn kia. Nói xong một câu cuối cùng, viền mắt của Sở Phi Ca kinh biến đến mức đỏ chót. Vừa nãy là Sở Dĩ sẽ cố ý đánh đổ chén thuốc trong tay Vương Thục Nhàn chính là muốn xem một chút nữ nhân này đến tột cùng có dở trò gì trong bóng tối hay không. Nhưng mà sau khi thấy cái chén thuốc kia đủ để ăn mòn tơ lụa vải vóc thượng hạng, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đau thấu tim gan. Cái này chính là hoàng thất, cái này chính là đạo lý đối nhân xử thế. Từ trước lúc xuất cung, Sở Phi Ca đã phát hiện hành vi càng ngày càng điên cuồng ngang ngược của vương gia. Thời gian qua thân thể Sở Tường luôn khỏe mạnh, không thể vô duyên vô cớ sinh bệnh. Trước đây nàng không có hoài nghi Vương Thục Nhàn là bởi vì nàng ta dù sao cũng là kế tóc chi thể của Sở Tường, mà như tự Sở Lân của nàng cũng là người thừa kế chính tông. Nhưng mà trái tim con người cách lớp da coi như phu thê đã từng cùng giường cùng gối, thì có thể làm thế nào đây? Ở trong cái thùng nhuộm lớn như hoàng cung này, lại có mấy người có thể duy trì cái mẫu gốc của thuở mới bắt đầu, sẽ không bị nhiễm dơ bẩn đây. Phụ hoàng, vương gia chi tâm mưu phản đã rõ rõ ràng ràng. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng phê chuẩn nhi thần lấy tội danh phản quốc, mưu hại đương kim thánh thượng, chốc nã thừa tướng Vương Hoán, đương kim hoàng hậu Vương Thục Nhan. Tiểu ca, việc này, tha thứ phụ hoàng không thể đáp ứng con. Phụ hoàng, vì sao không thể? Lẽ nào người vẫn muốn che chở Vương Thục Nhàn cùng Vương Hoán? Người đã sớm biết vương gia lấy lúc huấn luyện tư binh, nhưng chẳng quan tâm. Người biết rõ nữ nhân Vương Thục Nhàn kia mỗi ngày đưa thuốc có độc tới, vì sao còn muốn uống vào? Phụ hoàng, ngươi làm như vậy đến tổ cùng bảo nữ nhi nên làm sao? Tiểu ca, ngươi còn quá trẻ tuổi, có một số việc phụ hoàng cho dù nói rồi ngươi cũng sẽ không hiểu. Trẫm vốn không muốn để ngươi cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, thế nhưng hiện tại nửa thân ngươi đã ngã vào rồi, muốn lùi cũng không lùi được. Thôi, thà để con không chiến mà bại, trẫm vẫn lựa chọn tin tưởng con. Nữ nhi của Sở Tường ta là rồng trong loài người, nhất định sẽ không thua. Sở Tường khiến Sở Phi Ca nghe mà đầu óc mơ hồ, nay nhìn kỹ Sở Tường vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành chậm chậm nặng nề. Tiểu ca, con có biết, tận mắt chứng kiến cũng chưa phải chừng tướng, đại sở quốc này từ khi trẫm quản lý đã qua 16 năm. Lúc trước đệ đệ của phụ hoàng con cũng chính là cửu thúc thúc con, ý đồ bức cung cướp đoạt giang sơn đại sở quốc. Lúc đó trẫm sớm phát hiện ý đồ của hắn, sau khi hắn chiến bại không chút do dự chém thủ cấp hắn. Lúc trước người trong thiên hạ đều nói trẫm vô tình, nói trẫm vì ngôi vị hoàng đế thì ngay cả huynh đệ thân sinh cũng nhẫn tâm mà hạ sát. Nhưng lại có ai biết trẫm không thể làm gì. Đế gia là vô tình nhất, nếu như lúc trước trẫm không giết cụ hoàng thúc ngươi, làm sao có thể bảo đảm hắn sẽ không nổi lên phản tâm. Tiểu ca, ngươi là nữ nhi của trẫm cùng Trình Mộ Diên. Ngày ấy ta cùng nàng mới nhận thức, kỳ thật cũng không mỹ hảo, không có đình đài lầu cá, không có tiên hoa lục thảo. Ta lúc đó bị cụ hoàng thúc ngươi phái người đi truy sát, chính là mẫu thân ngươi cứu ta. Nàng lúc đó ăn mặc một thân nam trang màu trắng, da thịt trắng nõn làm cho nàng nhìn qua như là con nhà giàu, tuấn tú nho nhã. Đến lúc sau ta mới biết, chân tướng nàng là thân nữ tử lì sâu sắc, in vào trong cảm tình với nàng không cách nào tự kiềm chế. Cho tới về sau đến bây giờ đều không thể bù đắp. Không cách nào nhận được sự tha thứ của nàng. Tiếng nói của Sở Tường rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Sở Phi Ca yên tĩnh ngồi cạnh giường. Nhưng Sở Tường ánh mắt càng phiêu càng xa thì biết hắn đã rơi vào hồi ức. Thời gian một chén nhang, Sở Tường đối với Sở Phi Ca tự thuật mọi thứ, chuyện giữa hắn cùng Trình Mộ Diên. Hai người quen biết nhau, hắn sử dụng thủ đoạn làm sao để chiếm được Trình Mộ Diên, lại là làm sao lấy Trình Gia Bảo làm uy hiếp để Trình Mộ Diên sinh ra Sở Phi Ca nàng. Nói xong sự cố này cũng không lâu lắm, Sở Tường nặng nề thở dài, cả người như là bị rút đi khí lực toàn thân, mất tinh thần không thể tả. Trong lúc này Sở Phi Ca vẫn lẳng lặng nghe, nàng vốn tưởng rằng từ trong miệng Sở Tường nghe được mấy cái chân tướng sự thật này, chính mình sẽ phẫn nộ, sẽ vì Trình Mộ Diên mà căm hận nam nhân trước mắt. Nhưng mà Sở Phi Ca cũng biết trên thế giới này, người không có tư cách hận Sở Tường nhất chính là mình. Coi như Sở Tường làm những chuyện sai lầm hơn nữa, hắn cũng là phụ hoàng, vẫn thương yêu mình. Phụ hoàng! Tiểu ca, sở dĩ hôm nay trẫm nói cho con biết những việc này, chẳng qua là cảm thấy con cũng đến tuổi phải biết tất cả. Đại sở quốc này, sợ là sắp đổi chủ rồi. Trong triều rất nhiều đại thần đã sớm thành nanh vuốt của Vương Hoán. Hắn nuôi binh nhiều năm chỉ sợ cũng sắp phát huy được tác dụng. Phụ hoàng sở dĩ vẫn luôn hành động mở một mắt nhắm một mắt với hắn, chỉ là không muốn đánh phá yên bình của đại sở quốc này. Nhưng mà hắn bây giờ dĩ nhiên trắng trợn khiêu khích với trẫm, thậm chí hạ độc trẫm chỉ sợ. Cánh đã kiên quyết, phản tâm đã trỗi. Cho nên ta không để mặt mũi vương gia chờ tới khi con trở về. Chính là sợ bọn họ ở ngoài cùng gây bất lợi cho con. Bây giờ, trong triều, có thể tin tưởng cũng chỉ có Thượng Vũ Hàng, Thượng Tướng Quân cùng Thượng Gia. Bên quyền của đại sở quốc có một nửa nắm giữ ở trong tay hắn. Mà trẫm ở đây, còn nắm nửa kia. Nếu như có một ngày vương gia thực sự tạo phản, đó chính là thời gian khai chiến. Tiểu ca, con cũng biết, con nói dối của phụ hoàng không nhiều. Trẫm không sợ chết, e rằng lúc đại sở quốc diệt vong, có cùng Diên Nhi sẽ bị thương tổn. Sở Tường dù cho ích kỷ, nhưng bao hàm là một người nam nhân ra sức bảo vệ người mình quý trọng. Nhưng Sở Tường trên giường đã sớm không còn thượng thái năm đó nữa, Sở Phi Ca đứng lên quỳ trước mặt hắn. Phụ hoàng, con không biết Sở Phi Ca sẽ đi tới một bước nào, nhưng chỉ cần phía trước có đường, con liền sẽ không lùi bước. Đại sở quốc này không thể đổi chủ. Tiểu ca sẽ bảo vệ phụ hoàng, ca sẽ bảo vệ tốt mẫu thân. Nếu như vương gia bọn họ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, Sở Phi Ca con sẽ làm bọn họ chết càng thảm hại hơn. Chương 93. Ánh nến chập chờn chiếu rọi bóng người ở trên chỉ sông. Hai bóng người ngồi đối diện ở giữa chỉ có thể từ hình dáng đại khái và thanh âm của hai người bọn họ, phân biệt ra bọn họ là một nam một nữ, nhưng không thấy rõ dung mạo thật sự. Tiên sinh, không biết hiện nay nên làm thế nào cho phải, nàng ta hôm nay nhất định phát hiện kỳ lạ trong bát thuốc kia, nổi lên cảnh giác đối với ta. Trước tiên kế sách diệt trị Sở Tường, sợ là không thể thực thi được nữa. Được lắm Sở Phi Ca, thật không nghĩ tới nàng ta càng sẽ từ phú quý tôn trở về nhanh như thế. Ở trong triều hiện nay, người hoàng hậu cần kiên kỵ cũng chỉ có hai người. Một chính là vị phu quân kia của nàng, đương kim hoàng đế Sở Tường. Hai chính là đại tướng quân Thượng Vũ Hằng kia. Còn như Sở Phi Ca kia, hoàng hậu không cần phải nhọc lòng ở trên người nàng ta. Coi như nàng ta lợi hại đến đâu đi nữa cũng chỉ là một nữ tử thôi. Là nữ tử thì không trốn được vận mệnh lấy chồng sinh con. Ngày mai ngài liền liên hợp đại thần trong triều lần thứ hai hướng về Sở Tường đề xuất hôn nhân. Coi như hắn là hoàng đế, đối mặt với đông đảo đại thần tạo áp lực trong triều cũng không thể không thỏa hiệp đâu. Cứ như vậy Sở Phi Ca liền có thể loại trừ dễ như ăn cháo. Tiên sinh quả nhiên lợi hại. Không biết võ công của Lân Nhi gần đây luyện được ra sao? Nhi tử của hoàng hậu nhất định trần lòng thiên tử, bất luận là tài nghệ hay là thiên phú, đều đúng là người thường không thể sánh, giả như theo thời gian nhất định có thể trở thành cao thủ, vượt qua tứ đại gia tộc, đồng thời cũng sẽ leo lên bảo tọa hoàng đế của đại sở quốc thôi. Tất cả những thứ này đều là công lao của tiên sinh. Hoàng hậu khách khí, nếu vô sự tại hạ bèn xin cáo lui. Vẫn quy tắc cũ, nếu như có việc mời nó tới gọi ta là được. Lời của nam tử vừa nói xong thì có một con sâu nhỏ cả người mọc đầy gai nhọn màu đen bò ra từ trong ống tay áo rộng lớn của hắn. Mặc dù đã thấy vật này vô số lần nhưng Vương Thục Nhàn vẫn cảm giác sợ nổi da gà như cũ. Lực đực dùng bình sứ màu trắng để con sâu nhỏ kia bò vào. Lúc ngẩng đầu lên nữa thì nam tử vừa ngồi đối diện nàng đã sớm không thấy tăm hơi. Sở Phi Ca vẫn đợi đến khi Sở Tường ngủ, còn giúp hắn đắp thêm một lớp chăn mới bắt đầu đi về tẩm cung của mình. Tuy rằng vội vã một ngày đường, hơn nữa không có một giọt nước nào vào người, làm cho nàng uể oải không thể tả, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong phòng kia, còn có một người chờ đợi mình, trong lòng Sở Phi Ca chính là vui sướng không nói ra lời. Một đường chạy chậm trở lại phòng ngủ, đẩy nhẹ cánh cửa ra thì nhìn thấy bóng dáng lờ mờ người kia nằm trên giường ngủ say. Hiện tại đã là giờ Sửu. Sở Phi Ca không nghĩ tới mình lại cùng Sở Từ nói chuyện lâu như vậy, cũng làm cho Trình Mộ Duyên đợi lâu như vậy. Trong lòng ngoài hổ thẹn chính là vô hạn triều mến đối với người trên giường. Tận lực ngồi xuống mép giường mà không phát ra một chút âm thanh nào, ngưng mắt nhìn kỹ Thụy Nhan, không thể quen thuộc hơn nữa, liền ngay cả bản thân Sở Phi Ca cũng chưa từng phát hiện vào giờ phút này. Trên mặt nàng dày đặc ý cười sủng nịch. Người luyện võ từ trước đến giờ tính cảnh giác cực cao, Trình Mộ Duyên coi như ngủ có say đi nữa bị Sở Phi Ca nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy người kia đang nhìn mình lộ ra loại si mê, Trình Mộ Duyên chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, sắc mặt cuối cùng không tự chủ được hồng lên. Sao trở về cũng không đánh thức ta, cả đêm nay ngươi đi làm cái gì? Trình Mộ Duyên nhất người ngồi dậy bởi vì còn muốn chờ Sở Phi Ca cho nên nàng cũng không có cởi y phục ra, chỉ là cởi mỗi ngoại sam, mặc Lý Y ở trên giường chập mắt. Thật không nghĩ tới lúc nàng ngủ say Lý Y đó đã sớm bị nàng làm cho nhăn nhúm tán loạn, bây giờ nàng ngồi dậy mái tóc dài màu đen tán lạc ở giữa trán. Lý Y càng là thẳng tắp lướt xuống cánh tay nhỏ lộ ra hơn nửa đoạn da thịt bạch chỉ như ngọc, đặc biệt trêu người. Trên Mộ Duyên đợi đã lâu cũng không thấy Sở Phi Ca trả lời. Phòng ngủ yên tĩnh, cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc càng thêm trầm trọng gấp gáp phía trên. Mất tính nhẫn nại, Trên Mộ Duyên mới vừa ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Sở Phi Ca dán vào đó. Lúc này không kịp phản ứng nữa thì hôn môi mình. Hai bên mềm mại giằng co, miệng và mũi tràn ngập khí tức ngọt ngào của người yêu. Sở Phi Ca tách hai chân ra bắt ngang ngồi trên đùi Trên Mộ Duyên. Thân thể mềm mại như không có xương, cách lớp vải ma sát cùng người dưới thân. Điều là làm cho hai người một trận khô nóng, dục hỏa động đại nhảy lên. Đừng lồng sồn nữa. Thật vất vả né ra từ trong cái hôn của Sở Phi Ca, Trên Mộ Duyên thô khí mà nói. Đáng lẽ ngữ khí rõ ràng nên là mệnh lệnh. Nhưng phối hợp với gương mặt nè vẫn còn đỏ ẩn chưa vơi, thì khí thế hoàn toàn không có. Duyên Nhi, rất nhớ ta sao? Sở Phi Ca nhẹ giọng hỏi nhưng đôi tay không thành thật dạo chơi khắp người Trình Mộ Duyên. Cổ, xương quai xanh, bụng dưới, lưng, những nơi du ngoạn đều là những điểm mẫn cảm của Trình Mộ Duyên, trực tiếp làm cho người dưới thân liên tục thở hổn hển. Ngươi như vậy, ta còn trả lời vấn đề ngươi thế nào? Như thế nào lại không có cách nào trả lời chứ? Quy tắc công của Duyên Nhi lợi hại như vậy, coi như là ở bên trong nước bế khí một ngày một đêm cũng không ngại, thì làm sao lúc này không nói được cơ chứ? Sở Phi Ca, ngươi... Trình Nội Duyên kêu tên Sở Phi Ca, biết rõ lúc này bản thân mình đã ở thế bị động. Nàng thực tại không muốn làm chuyện thân mật giữa người yêu cùng Sở Phi Ca nơi này. Thứ nhất bởi vì hôm nay hai người đã rong ruổi một ngày đường, thân thể mệt nhọc. Thứ hai trong cung này từ trước đến giờ không an toàn. Sự tồn tại của bản thân mình bất kể là đối với Sở Từ hay là đối với Sở Phi Ca mà nói, đều là mầm họa rất lớn. Được rồi, Duy Nhi đừng tức giận, ta hạ xuống là được mà. Sợ thật sự chọc giận Trình Mộ Duyên dẫn đến đêm nay bị đá xuống giường, Sở Phi Ca vẫn là không nên làm mấy chuyện xấu nữa. Đàng hoàng từ trên người Trình Mộ Duyên đi xuống. Được rồi, ngươi nên nói cho ta biết, cả đêm nay ngươi đã làm cái gì? Vì sao đến giờ này mới trở về? Kỳ thật cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là thân thể phụ hoàng lại kém rất nhiều so với trước. Vừa nãy ta đến thăm hắn thì hạng huyên một hồi cùng phụ hoàng, quên thời gian. Hóa ra là vậy, sự tình ở Phú Quý Thôn kia có thể giải quyết sao? Chuyện của Phú Quý Thôn vốn là không có đầu mối gì, bất kể là cổ nhân hay là nữ tử mặc áo trắng điều khiển cổ nhân kia, bây giờ đều tìm không ra tung tích. Có thể chúng nó đã sớm biết triều đình sẽ tìm bọn họ, cho nên mới phải trốn kỹ như vậy. Vậy có thể khó khăn rồi đây. Trên Mộ Duyên cao mày sợ hãi suy tư trong chốc lát, vừa định tiếp tục trò chuyện cùng Sở Phi Ca lại thấy nàng đã cởi y phục trên người ra, chỉ còn mỗi một cái yếm màu phấn hồng cùng tiết khố, liền bò lên trên giường. Ngươi! Dị Nhi, đi một ngày đường, ngươi cũng không mệt mỏi sao? Những việc này ngày mai lại nói là được rồi, hiện tại vẫn là nhanh nghỉ ngơi thôi. Sở Phi Ca nói xong liền xoay người ôm chăn bông ngủ. Nhìn thấy nàng ra vẻ ăn vạ, Trình Mộ Duyên cũng không hỏi thêm nữa, thu dọn quần áo, liền nằm trở lại bên giường. Ánh nến bị chưởng phong dập tắt, gian phòng vừa còn sáng trưng, giờ thì rơi vào bóng tối. Không lâu sau cảm giác được âm thanh người bên cạnh tức tức tác tác, Trình Mộ Diên cũng định hỏi Sở Phi Ca xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị cường tráng đè ép. Cho dù không cần nhìn, Trình Mộ Diên cũng biết người sẽ làm như vậy cũng chỉ có một mình Sở Phi Ca. Không phải nói mệt mỏi buồn ngủ sao, còn bò lên làm chi? Nguyên lai vừa nãy âm thanh tức tức tác tác kia chính là tiếng vang do Sở Phi Ca cởi quần áo. Mà lúc này người áp ở trên người nàng, càng là không một mảnh vải. Mau mặc quần áo vào, xuống khỏi người ta. Diên Nhi, ngươi sao vô tình vậy? Lúc nào cũng muốn đem ta đẩy ra bên ngoài, ngày hôm nay thời gian trùng đụng ít như vậy. Ta thật là nhớ ngươi, nhớ đến kinh khủng. Ngươi có biết dáng vẻ vừa nãy của ngươi có bao nhiêu mê người sao? Chỉ là nhìn thấy ngươi đẹp như vậy ta liền ẩm ướt. Không tin, ngươi sờ một cái xem, hiện tại nơi đó còn chưa kiền... Vốn là nghe rõ ràng như vậy xong, Trinh Mộ Duyên cũng đã thể để muốn chui xuống đất, càng không nghĩ rằng Sở Phi Ca lại thực sự cầm lấy tay của mình, sơ soạn ở nơi đó của nàng. Đầu ngón tay màng má chạm vào hoa viên trên bóng ẩm ướt kia, chỉ trong nháy mắt đã bị ướt nhẹp triệt để. Trinh Mộ Duyên vội vã muốn rút tay về, nhưng mà Sở Phi Ca thật giống như sớm biết ý đồ của nàng vậy, gắt gao cầm lấy tay nàng không chịu thả ra. Tiểu ca, ngươi... Dì Nhi, ta biết nguyên nhân ngươi không chịu muốn ta, nhưng ta thật sự không sợ, lẽ nào đến lúc này ngươi vẫn đầy bất an sao? Ngươi cảm giác được sao? Ta Sở Phi Ca mong ngóng ngươi, liền ngay cả nơi đó cũng bởi vì ngươi chạm vào mà trở nên kích động. Trình Mộ Duyên, ngươi khi nào thành kẻ nhát gan như vậy chứ? Tiểu ca, ta thật sự không thể, ngươi là thân sinh cố nhục ta hoài thai 10 tháng sinh ra. Vì ta cũng là người yêu của ngươi, lẽ nào ngươi vẫn không muốn chiếm hữu ta? Lẽ nào ngươi vẫn không muốn nhìn thấy ta dưới người của ngươi trần trọc hầu hạ sao? Diên Nhi, yêu ta đi. Sở Phi Ca nói xong liền cầm lấy lòng bàn tay Trình Mộ Duyên đặt trên hoa hạt đã sớm sừng tái nhô ra của chính mình. Địa phương mẫn cảm khi mềm mại có thể vắt chảy ra nước. Chỉ đụng vào như thế, tức thì Sở Phi Ca liền sủi lơ ngã xuống, ngã vào trên người Trình Mộ Duyên. Tiếng thở dốc gấp gáp bên tai còn có xúc cảm của ngón tay khiến Trình Mộ Duyên si mê. Nhưng Sở Phi Ca nằm nhòi trên người mình sắc mặt ửng hồng. Trình Mộ Duyên biết chính mình từ trước đến giờ đều không đành lòng từ chối thỉnh cầu của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trượt, mà sát qua lại khỏa hoa hạch cứng như đá kia. Cảm giác được nó rất nhanh liền bắt đầu bành trướng ở trong tay mình. Trình Mộ Duyên như là một hài tử có được một món đồ chơi mới vậy. Làm không biết mệt đùa bỡn nơi đó. Diên Nhi, Diên Nhi. Cõi đời này cũng chỉ có tự bản thân Sở Phi Ca, trong lòng nàng có bao nhiêu mộng ngóng Trình Mộ Duyên. Mỗi ngày mỗi đêm chỉ cần là nằm ở bên người nữ nhân này, nghe hơi thở của nàng, ôm nàng trong ngực, thì thân thể của mình liền khô nóng giống như lò lửa. Sở Phi Ca tuy rằng là công chúa cao quý lại được Sở Tường sủng lên tới trời. Từ lúc còn bé thì nàng đã yêu Trình Mộ Duyên, như thế nào sẽ để ý những nữ tử tầm thường thờ phụng lễ giáo. Động tác người dưới thân càng lúc càng nhanh, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy nơi địa phương kia bị Trình Mộ Duyên làm sắp hư mất. Tình trạng khoái ý tê dại từ nơi đó lan tràn đến toàn thân, liền đạt đến đỉnh điểm như vậy. Tốc độ như vậy sát thật là quá nhanh hơn một chút. Chỉ vì Sở Phi Ca quá mẫn cảm đối với Trình Mộ Duyên, dù cho Trình Mộ Duyên hôn một cái, đã đủ làm cho nàng hạnh phúc đến mức tận cùng. Thân thể đã đạt được thỏa mãn nên Sở Phi Ca uể oải ngủ, mà Trình Mộ Duyên lại đang nhìn mực dịch còn dính nhụm tay mình hơi xuất thần. Nàng chung quy chưa có hoàn chỉnh muốn Sở Phi Ca. Tiểu ca, đợi thêm một chút, đợi ta hoàn toàn thả xuống gánh nặng, khi đó chính là thời điểm ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Ta sẽ để ngươi trở thành nữ nhân của Trình Mộ Duyên ta, kiếp này kiếp sau, định bức tương phụ. Chương 94. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phi Ca bị nha hoàn ngoài cửa đánh thức, nhìn Trình Mộ Duyên ngủ nằm ở trong ngực mình một chút, nói nhất định là tối hôm qua một phen tình sự kia làm nàng mệt muốn chết rồi mới sẽ làm nàng ngủ say vậy. Đuổi nha hoàn kia lui ra, sau đó Sở Phi Ca tự mình rửa mặt sơ qua, liền hộ tống Sở Tường cùng bước vào Lâm Triều. Từ Sở Quốc thành lập đến nay, lịch sử cũng chưa từng xuất hiện hậu cung tham gia chính sự, nhưng chưa bao giờ xuất hiện lại không có nghĩa là không thể. Mắt thấy chuyện chưa từng thấy, ngày hôm nay bỗng nhiên ngồi ở bên Sở Tường còn có Sở Phi Ca, đại thần dưới triều vô nhất bất kinh. Lại nhìn biểu cảm của thừa tướng Vương Hoán kia, một trận đen một trận xanh, dáng dấp rất tức giận. Các vị ai khanh, trẫm hôm nay thân thể không khỏe, có việc khởi bẩm, không thì bãi triều. Sở Từ một bên kiềm chế ho khan, vừa nói tập mắt đảo qua đám đại thần dưới đài một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy ngày hôm nay lâm triều trong bầu không khí đặc biệt quá dị. Trong ngày thường trước khi hắn đến, những tên tiểu nhân kia nịnh hót đã sớm sẽ tiến đến bên người Vương Hoán mà nịnh bợ toan hót. Mà hôm nay càng là yên tĩnh như thế. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có việc khởi bẩm. Dương đại nhân có chuyện gì khởi bẩm, cứ nói. Phải hoàng thượng, thần cho rằng bây giờ đại sở quốc đã là quốc gia đứng đầu tam quốc hiện nay, quả là vững nước hưng thịnh, hoàng thượng có cách trị quốc. Hiện nay phi ca công chúa đã tới tuổi cập kê, bất luận là sắc đẹp hay là tài mạo cũng xứng là người đứng nhất sở quốc. Nghe nói trước đó vài ngày Ngụy quốc thái tử đến đây thỉnh cầu thông gia, việc này không chỉ có thể để sở quốc cùng Ngụy quốc giao hảo, còn có thể biểu đạt nữ tử hoài hùng của đại sở quốc ta. Thần cả ga khẩn cầu hoàng thượng phê chuẩn hai nước thông gia. Không sai, Dương đại nhân nói rất phải. Chỉ nghe vị Dương đại nhân kia vừa nói xong, một đám âm phụ họa vang ở bên dưới. Sắc mặt Sở Phi Ca đã sớm trở nên trắng bệch. Tay nắm lấy ghế gỗ cũng mạnh mẽ móc vào trong đó, đôi mắt đen của nàng gắt gao, tập trung vào những đại thần dưới đài kia, tâm đã lạnh thành một mảnh. Muốn nàng gả cho Ngụy quốc thái tử kia, sao có khả năng, nàng đã sớm có Diên Nhi ưu tú như vậy, nữ tử xinh đẹp như vậy, mà coi như nàng không có cùng Trình Mộ Diên ở cạnh nhau, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Ngụy quốc thái tử kia sắc quỷ hèn nhé, nam tử như vậy Sở Phi Ca cũng không muốn nhìn thêm, dù chỉ là một chút. Dương đại nhân, dù cho người nói là thật, nhưng trẫm quả thật không nỡ đem tiểu ca gả cho người khác sớm như vậy. Việc này bàn bạc kỹ càng lại cũng không phải không thể. Bây giờ, trước tiên, quên đi. Hoàng thượng, thần cho rằng lúc này tuyệt đối không thể kéo dài nữa. Công chúa bây giờ đã tới tuổi cập kê, đến thời điểm thành gia thất. Nếu như chậm chạp không hôn phối, chỉ sợ sẽ khiến người khác cho rằng phi ca công chúa cũng không hoàn mỹ giống như lời đồn đại, cũng sẽ khiến Ngụy quốc thái tử phật ý mất mặt, làm cho quan hệ hai nước Ngụy sở đi vào tình thế không thuận lợi. Lớn mực! Nữ nhi của trẫm, trẫm nói gá thì gá, trẫm nói không xuất giá thì không xuất giá. Lẽ nào trẫm thân là vua của một nước, ngay cả quyền lợi gả cưới nữ nhi cũng không có sao? Ý trẫm đã quyết, chư vị đại thần không cần nhiều lời. Nếu như hoàng thượng khẩn cầu hoàng thượng phê chuẩn phi ca công chúa cùng Ngụy quốc thái tử tông gia, bằng không chúng thần quỳ mãi không đứng. Các ngươi lại dám lấy việc đè áp chế trẫm? Được, các ngươi thật sự là ăn lộc vua đám quân chiêu à? Được lắm, quỳ mãi không đứng lên đi, các ngươi quả thật là không đứng lên. Chống thần tuyệt không có ý bức bách hoàng thượng, chúng thần chỉ là suy nghĩ vì hoàng thượng mà thôi, vì đại sở quốc, vì phi ca công chúa, khẩn cầu hoàng thượng phê chuẩn phi ca công chúa cùng Ngụy quốc thái tử thông gia. Các ngươi, phụ hoàng, chớ nói nữa, tiểu ca, thần có lời muốn nói. Giữa lúc phép cuộc giằng co không xong, Thượng Vũ Hàng bỗng nhiên lên tiếng, khiến ánh mắt mọi người tụ tập trên người hắn. Thượng tướng quân có lời gì muốn nói? Khởi bẩm hoàng thượng, thần không thể đồng ý phi ca công chúa cùng Ngụy quốc thái tử thông gia, chỉ vì ta cùng phi ca công chúa đã sớm hai bên tình nguyện ám kết cả đời. Nếu như hoàng thượng đồng ý đề nghị của chư vị đại thần chính là chia rẽ một đôi luyến nhân chân tâm yêu nhau, thần bất luận làm sao cũng không để cho phi ca công chúa gả cho Ngụy quốc thái tử. Vì lẽ đó, kính xin hoàng thượng cho thần cùng phi ca công chúa tứ hôn. Lời này Thượng Vũ Hàng vừa nói ra, những người ngồi đây đều ồ cả lên. Không chỉ là những đại thần kia cùng Vương Hoán đang quỳ, mà ngay cả Sở Phi Ca cùng Sở Tường cũng sững sờ ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lại như thế nào. Mãi đến khi nghe thấy phịch một tiếng, mắt thấy Thượng Vũ Hàng quỳ một chân trên đất, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần. Thượng tướng quân, lời đó của người thật chứ? Tiểu ca thật sự cùng ngươi tư định cả đời. Nếu như hoàng thượng không tin, thì có thể hỏi phi ca công chúa. Thượng Vũ Hàng từng chữ từng câu trả lời, cho dù là quỳ, lưng của hắn cũng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, một đôi mắt đen như mực thâm trầm nhìn chăm chú Sở Phi Ca. Không sai, ta cùng thượng tướng quân sát thật hai bên tình nguyện, kính xin phụ hoàng được đem ta gả cho Ngụy Quốc Thái tử, bởi vì ta cùng thượng tướng quân, bất kể ai rời khỏi ai cũng không thể sống tiếp. Dù cho Sở Phi Ca không biết mục đích Thượng Vũ Hàng ra một chiêu này là gì, nhưng không nghi ngờ chút nào hắn là đang giúp mình. Thế cục hôm nay, nếu như còn dàn co nữa, bách tính bình dân chỉ có thể nói Sở Tường là hôn quân. Dưới rất nhiều áp lực, coi như Sở Tường không chịu thỏa hiệp, Sở Phi Ca nàng cũng nhất định không nỡ để phụ hoàng anh minh một đời bị người đời bêu danh. Vương gia, một chiêu này của các ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn. Đầu tiên đưa ra kiến nghị kết giao, còn kích động hết thảy đại thần tạo áp lực Sở Tường. Dù cho Sở Tường thân là vua của một nước nhưng cũng có rất nhiều thứ không thể. Nếu như một hoàng thượng vác trên lưng tội danh ngu ngốc vô năng ngoan cố không đổi, chỉ sợ là tâm của bách tính cũng sẽ bị cuốn trôi đi theo. Coi như Sở Tường sau này thỏa hiệp chịu đem mình gả cho Ngụy Quốc, cũng sẽ lưu lại gốc rễ cũ ở trong lòng bách tính. Chiêu này một hòn đá hạ ba con chim, không chỉ giải quyết chính mình cô lập Sở Tường còn vì tạo phản sau này đã sớm lót đường. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Chắc hẳn các ngươi làm sao cũng sẽ không biết, sẽ vào lúc này xuất hiện một Thượng Vũ Hàng. Tầm mắt Sở Phi Ca đảo qua mọi người phía dưới cuối cùng dừng lại trên mặt Thượng Vũ Hàng. Hai người bốn mắt đối lập. Sở Phi Ca chỉ từ trong mắt đối phương nhìn thấy kiên quyết cùng nghiêm túc. Nam nhân này chỉ sợ thật lòng thật dạ yêu thích mình. Chỉ tiếc, Sở Phi Ca này đã có người mà mình muốn phải bảo vệ một đời một kiếp. Vì lẽ đó Thượng Vũ Hằng, đừng trách ta lợi dụng ngươi. Được, đã như thế vậy trẫm liệt xuân chỉ sắc phong Thượng Vũ Hằng thượng tướng quân làm phò mã, cho ngày lành tháng tốt, thành hôn cùng Phi Ca công chúa. Tạ Phụ Hoàng, tạ Hoàng thượng. Nghe xong thánh chỉ của Sở Tường, Sở Phi Ca và Thượng Vũ Hàng vội vàng tạ ơn. Nhìn xem sắc mặt của vương hoáng kia đã sớm biến thành một khối than đen, đôi môi mím lại không nói một lời. Được, các vị khanh gia còn có chuyện gì cần khởi bẩm hay không? Nếu như không có, bãi triều. Sở Tường nói xong liền một mặt ý cười nhìn các đại thần quỳ gối dưới đài há hốc mồm. Những người kia đầu tiên là nhìn sắc mặt vương hoáng một chút, là nhìn Sở Tường một chút, cuối cùng lại cúi đầu. Thần xin cáo lui. Cuối cùng vẫn là vương hoáng tiên phong rời đi trước, mà những đại thần kia nhìn thấy hắn rời đi cũng từng người theo thịnh an, mặt mày xám xịt cút xuống. Tiểu ca, trẫm thật không nghĩ đến con cùng thượng tướng quân lại là quan hệ như vậy. Con muốn giấu thật kín, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng không nói. Phụ hoàng, người mới vừa lâm triều xong cũng đem mệt rồi. Nhi thần còn có một chút lời muốn nói cùng thượng tướng quân, kính xin phụ hoàng phê chuẩn. Được, được, được, hài tử có phu quân thì không cần phụ hoàng nữa. Luôn nói nữ nhi gả ra ngoài những nước đổ đi, lúc này con chưa gả cũng đã bắt đầu ghét bỏ phụ hoàng à. Được rồi, hai người các ngươi tán gẫu đi. Mắt thấy Sở Tường đi xa, Sở Phi Ca chậm rãi dời bước đến trước mặt Thượng Vũ Hằng, nhìn thấy hắn quỳ ở đó ngẩng đầu nhìn mình. Sở Phi Ca hơi nhíu chặt lông mày liền gọi hắn đứng lên. Thượng tướng quân, Phi Ca có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi, xin ngươi thành thật trả lời được không? Vâng, câu hỏi của công chúa, thần nhất định hỏi gì đáp nấy. Ngươi thật tâm yêu thích ta? Vâng, thần yêu thích công chúa. Nhưng ta cùng thượng tướng quân chỉ gặp qua mấy lần, ngươi tại sao yêu thích ta? Hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt vẫn là lúc Thượng Vũ Hằng còn rất nhỏ. Năm ấy Sở Phi Ca 7 tuổi mà Thượng Vũ Hằng cũng chỉ 11. Ngày đó hắn hộ tống phụ thân tiến cung gặp vua mới đi qua Ngự Hoa Viên, thì nhìn thấy tiểu nhân nhi kia ở trong bụi cỏ vui vẻ chạy nhảy. Khi đó Sở Phi Ca vui sướng mà đơn giản, một bộ váy dài liễu màu xanh lục. Làm nổi bật lên gương mặt tinh xảo như gốm sứ thượng đẳng của nàng, càng khiến Thượng Vũ Hằng ngày thường chỉ hiểu được chuyện luyện võ mà giờ lại xem đến sự sốt, thất thần. Phụ thân, tiểu nữ hài kia là ai vậy? Tiểu Hằng, ngươi phải nhớ kỹ nữ hài kia, không phải ngươi tùy tiện muốn chỉ là có thể chỉ, nàng chính là trưởng công chúa, mà đương kim hoàng thượng thường yêu nhất, Sở Phi Ca. Sở Phi Ca, Sở Phi Ca, phụ thân, danh tự này thật là êm tai. Thật không nghĩ tới vị tiểu công chúa này khi trưởng thành sẽ đẹp đẽ thế nào đây, sau này lớn rồi nhất định sẽ mỹ nữ giống như mẫu thân vậy. Được rồi, mau mau theo ta đi gặp vua đi. Thượng lão tướng quân lôi Thượng Vũ Hằng đi về hướng ngự thư phòng. Ai cũng không phát hiện ánh mắt của thiếu niên kia rất lâu cũng chưa từng rời khỏi từ một vệt bóng người màu xanh lục. Nghĩ đến hồi lâu, Thượng Vũ Hằng mới chậm rãi mở miệng. Thần không biết. Nghe được câu trả lời, Sở Phi Ca khẽ mỉm cười. Đáp án này ở người khác nghe được tuy là ngu dốt đến cực điểm nhưng là làm nàng thỏa mãn nhất. Chán ghét một người cần rất nhiều lý do. Nếu là thích một người lại không cần quá nhiều lý do. Sở Phi Ca yêu thích Thượng Vũ Hằng thẳng thắn, mà người nam nhân này cũng thỏa đáng trả lời mình xuất phát từ chân tâm. Thượng tướng quân, cảm tạ ngươi ngày hôm nay ra tay cứu giúp, nhưng tiểu ca có một việc không thể không báo cho ngươi biết, kỳ thật tim của ta đã sớm có nơi thuộc về nó rồi. Bất kể là thân thể của ta hay là tâm của ta đi nữa, cũng đã hoàn toàn giao phó cho nàng. Cả đời này ta sẽ không yêu bất kỳ người nào nữa, ca sẽ không phản bội nàng ở cạnh người khác. Bây giờ ta đáp ứng thành hôn cùng ngươi cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi. Sau khi thành hôn, ngươi và ta chỉ là phu thê bên ngoài. Ta sẽ không ở cùng ngươi. Ca sẽ không cùng ngươi hành sự phu thê. Còn có thể lợi dụng thủ hạ của ngươi, lợi dụng ngươi. Thậm chí toàn bộ thượng gia giúp ta đánh trận. Ngươi có bằng lòng không? Quả nhiên sau khi nghe Sở Phi Ca nói xong, Thượng Vũ Hằng trầm mặt thật lâu. Dù sao quả đời này không có một người nào khi nghe đến người mình yêu nói những lời này còn có thể bình thản ung dung. Suy nghĩ của Thượng Vũ Hằng cũng chỉ là do dự chốc lát mà thôi. Một lần nữa quỳ trên đất, Thượng Vũ Hằng ngẩng đầu nhìn Sở Phi Ca dung nhan tuyệt mỹ kia. Phía trên còn có mang theo ý cười ấm áp, rất khó tưởng tượng. Vừa nãy những lời nói hại người kia, thậm chí là độc ác thì trong miệng nữ tử này nói ra sao? Thần nguyện ý, từ nay về sau nếu như công chúa có bất kỳ chỉ lệnh nào, thần cũng cúc cung tận tụy mà làm, tử nhi hậu dĩ, đời này kiếp này quyết không nuốt lời. Cảm tạ ngươi, Vũ Hằng. Sở Phi Ca nói xong thì rời khỏi điện, chỉ để lại Thượng Vũ Hằng một mình quỳ ở đó. Trong não vang vọng điều Sở Phi Ca gọi ra vừa nãy. Chương 95. Rời khỏi triều đường, Sở Phi Ca liền một đường chạy tới tẩm cung mình, cảm giác được thân thể ngày càng đau, tim đập càng lúc càng nhanh, hầu như liền muốn phá cơ thể mà nhảy ra. Vào đúng lúc này, Sở Phi Ca chỉ muốn lập tức nhìn thấy Trình Mộ Diên, chỉ có người kia ôm ấp, nhiệt độ của người kia, mùi vị của người kia mới có thể cứu rỗi nàng lúc này. Nhưng mà cấp bách đẩy cửa mà vào thì phòng ngủ không có một bóng người, Sở Phi Ca hơi sững sờ, sau đó liền nhìn thấy tờ giấy thả ở gầm giường. Ở lại đây có nhiều bất tiện, ta đã trở về lãnh cung. Vài chữ đơn giản dặn dò hướng đi của chính mình, trên giấy chữ viết rõ ràng sâu đậm, đoàn chính hùng hồn. Hiển nhiên là tác phẩm xuất từ người có nội lực thâm hậu, mà bút tích của Trình Mộ Diên Sở Phi Ca cũng không thể quen thuộc hơn được nữa, lập tức dùng nội lực chấn động tờ giấy kia để tiêu hủy dấu vết, phần khinh công lên bay tới lãnh cung. Diên Nhi, Diên Nhi! Mới vừa đến lãnh cung, Sở Phi Ca liền bắt đầu căng cái cổ lên gọi Trình Mộ Diên, đôi mắt hoa đào sáng như sao liếc tìm thân ảnh người trong phòng khắp nơi. Cước bộ liên tục không ngừng, liền ngay cả người đi qua trước người mình cũng không nhìn thấy. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai loại âm thanh thảm thương tuyệt nhiên không giống nhau kêu vang lên. Ai nha? Ai? Sở Phi Ca xoa cái đầu bị va đau đớn, nhìn người bị chính mình va ngã xuống đất. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, váy dài màu xanh biếc, một mặt ra vẻ bị ức hiếp bất mãn. Người này không phải rất lâu không gặp, Tiểu Thúy, còn là ai nữa? Ủa, Tiểu Thúy tỷ, cái kia, thật ngại quá. Sở Phi Ca gãi đầu một cái không biết nên nói gì cho phải. Phải biết Trịnh Gia Bảo tuy rằng thân là một trong tứ đại gia tộc, nhưng xưa nay không tự cao tự đại bất kể là Trịnh Cương hay Trịnh Mộ Diên. trong ngày thường đều cư xử ôn hòa với mọi người, đối đãi với mỗi một hạ nhân cũng giống như người thân. Sở Phi Ca biết Tiểu Thúy là người từ nhỏ đã ở bên cạnh Trình Mộ Diên, mà Trình Mộ Diên đối với nàng ta cũng giống như tỷ muội, còn bảo mình không được coi nàng ta là nha hoàn. Bây giờ nàng va chạm như thế có thể tuyệt đối đừng đem người này va chạm thành cái nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như thực sự như vậy, tội lỗi này của nàng cũng thật là lớn. Tiểu tiểu tỷ à, không phải ta nói ngươi, coi như ngươi vội vã muốn gặp tiểu thư cũng phải nhìn đường chứ. Tiểu Thúy ta tuổi cũng không nhỏ nữa, tay chân lẫm cẩm này của ta, bị người trẻ tuổi ngươi đụng một cái thì không nói đi. Nhưng nếu như đâm đến tàn phế, sau này ta làm sao có thể hầu hạ tiểu thư đây? Ngươi còn đang nhìn cái gì? Mau dìu ta đứng dậy chứ. Vâng. Nghe được Tiểu Thúy, Sở Phi Ca vội vàng dìu nàng đứng lên. Nếu như tình cảnh này bình thường bị những thái giám cung nữ hầu hạ Sở Phi Ca nhìn thấy, không chừng sẽ dọa rớt bao nhiêu cái răng cửa. Người này vẫn là Phi Ca công chúa thân thể vạn kim của bọn chúng. Trong ngày thường liền ngay cả hoàng hậu cũng không để vào mắt cả. Làm sao sẽ bị một tiểu nha hoàng bề ngoài xấu xí, tuổi còn trẻ bắt nạt như thế? Được rồi, tiểu tiểu tỷ, tuy rằng con người của ngươi đang ở nơi này với Tiểu Thúy, nhưng ta biết tâm này của ngươi đã sớm bay đến nơi nào của tiểu thư rồi. Hay, cho dù ta mới vừa trở về cũng mệt mỏi vô cùng, ngươi liền đi giúp ta hầu hạ tiểu thư đi. Tiểu Thúy nói xong liền lắc lắc cái eo bị té đau của nàng rời đi. Vừa đi còn vừa tự lẩm bẩm nói mấy ngày không gặp Sở Phi Ca, khí lực lại tăng lên không ít. Sau này nhất định là không có nam nhân nào dám lấy nàng. Không biết mấy câu nói này đều bị lỗ tai rất thính của Sở Phi Ca nghe xong, trong nháy mắt gương mặt sạm đen lại. Dì Nhi, ta đến rồi, ngươi... Rốt cuộc đuổi được Tiểu Thúy đi, Sở Phi Ca không thể chờ đợi được nữa chạy vào gian phòng Trình Mộ Diên, chỉ là đang nhìn thấy người kia ngồi xếp bằng trên giường. Trình Mộ Diên đang ngưng thần đã tọa nên Sở Phi Ca lập tức thu hồi âm thanh. Đồng dạng là người luyện võ, Sở Phi Ca tự nhiên là biết, nếu như vào lúc này quấy rối người luyện công rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Trong chốc lát, nhân tài đẹp đẽ trên giường có phản ứng, đôi mắt đen chậm rãi mở ra, vốn là con người đen lấy thâm trầm, nhưng khi nhìn thấy Sở Phi Ca trong nháy mắt thì tràn đầy sủng nịch. Sao đến rồi cũng không gọi ta, đợi rất lâu rồi sao? Cũng không phải quá lâu đâu, vừa nãy ta đi vào sợ quấy rối Di Nhi luyện công liền không lên tiếng nữa, thế nào, mệt hay không? Sở Phi Ca đi lên trước sóng vai cùng Trình Mộ Di ngồi ở trên giường, xoay thân thể của người nọ qua để cho nàng tựa trong lòng mình. Đồng thời, móc khăn tay trong ngực áo ra dịu dàng giúp Trình Mộ Diên lau mồ hôi trên mặt. Cũng không tồi, từ nhỏ chính là như vậy đã quen thuộc từ lâu. Nội công tam pháp của Trình Gia Bảo vốn là tàng tổ phụ cùng tàng tổ mẫu, dày công sáng chế viết thành sách đời đời truyền lại. Nếu như không phải ngươi đã lạy hình lão tiền bối làm sư phụ, ta còn thực sự là muốn đem công pháp này truyền cho ngươi. Có điều đều là tứ đại gia tộc, chắc hẳn võ công tam pháp của Lam Phong đồng minh kia cũng sẽ không kém hơn đâu. Diện nhì đối với ta thật tốt, lúc nào cũng muốn đem thứ tốt nhất để cho ta. Kỳ thật mục đích ban đầu ta luyện công cũng chỉ là vì bảo vệ ngươi mà thôi. Ta không muốn lại bám đằng sau chân ngươi nữa, ta không muốn để ngươi vì bảo vệ ta mà bị thương. Ta hàng ngày đang nghĩ ta cùng sư phụ học võ công khá tốt. Nếu như ta vẫn là tiểu hài tử lúc trước, cái gì cũng không hiểu, lúc ở Phú Quý Thôn làm sao có thể cứu ngươi đây? Một lời nói của Sở Phi Ca trên Mộ Di nghe được chấn động trong lòng. Tuy rằng nàng đã sớm biết chuyện Sở Phi Ca yêu thích mình rất lâu, lại không nghĩ rằng hai tử này dĩ nhiên vì mình trả giá nhiều như thế. Một phần cảm tình sâu nặng nồng hậu như thế ở quãng đời này thật hiếm thấy, cũng ngày càng để cho nàng si mê mà khó có thể bỏ xuống. Tiểu ca, ngươi đối với ta như vậy, ta thật sự không biết nên làm gì báo đáp ngươi. Diện nhi, ngươi lại đang nói ngốc nghếch gì đó, ta yêu ngươi đâu cần ngươi ba cái thứ hồi báo đáp kia, chỉ cần ngươi mỗi buổi tối đều nghe lời của ta, vậy là được rồi ha. Biết Sở Phi Ca lại đang trêu đùa không đứng đắn, Trinh Mộ Diên từ trong lòng nàng giải thoát ra, nhưng ánh mắt trong lúc lờ đảng thì nhìn đến chỗ máu ứ động ở cổ tay. Chuyện gì thế này, là ai tổn thương ngươi? Gương mặt Trinh Mộ Diên mới vừa rồi còn tràn đầy ý cười nhất thời sụ xuống. Nàng nắm cổ tay Sở Phi Ca lên cẩn thận, tìm đầu mối mới phát hiện thương thế kia là do dùng sức quá mạnh túm lấy mà tạo thành. lại nhìn dấu tay kia rõ ràng xuất từ tay của một tiểu hài tử, thử hỏi trong cung này, người có thể làm thương tổn dám đã thương đến Sở Phi Ca vốn là không có mấy người, huống chi là tiểu hài tử. Chỉ trầm nháy mắt, Trình Mộ Di liền nghĩ đến một người. Con trai của Vương Thục Nhàn, Sở Lân. Một bên khác, Sở Phi Ca phát hiện sắc mặt Trình Mộ Di không được tốt, tức khắc biết ngay là nàng động khí. Không muốn làm lớn sự tình, nàng vội vàng rút tay về che giấu đi. Di Nhi, đừng sinh khí như thế. Kỳ thật điều này cũng tại ta tài nghệ không bằng người mới sẽ bị tiểu tử thúi kia làm cho tổn thương. Người cũng đừng quản, ta đều sẽ tìm cơ hội báo thù mà. Đừng ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn với ta. Vì sao hắn phải làm hại ngươi? Lại làm hại ngươi như thế nào? Ta xem độ sâu của vết tích này, nội lực của Sở Lân kia hầu như muốn ngang hàng với ngươi, thậm chí là trên cả ngươi. Hắn mới 8 tuổi, làm sao có khả năng có được nội lực như vậy được? Việc này tuyệt đối không thể khinh thường, bằng không tức thành họa lớn. Hà nhà Diên Nhi, người chết suy nghĩ nhiều quá, coi như võ công của hắn mạnh hơn ta, còn có thể có chuyện gì, có thể hắn là thiên tư thông minh hoặc là xương cốt kỳ dị thôi. Nói chung chính là ta chọc mẹ hắn, cho nên hắn mới sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu như đổi lại là ta, chỉ cần có người làm hại ngươi một tức một hào, ta thậm chí sẽ lấy mạng của hắn. Ngươi... Được rồi Diên Nhi, ngươi và ta hiếm thấy có thể gặp mặt nhau, chẳng lẽ muốn đem thời gian lãng phí để thảo luận trên mình Sở Lân sao? Không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa có được hay không? Sở Phi Ca nói xong, thân thể tự như bị hủy đi xương cốt mà ngã quắp trên người Trình Mộ Diên, đồng thời dùng thân thể ma sát chỗ mẫn cảm của nàng. Diên Nhi, chỉ dựa vào ngươi như thế, ta đã rất nóng rồi, đừng quản những chuyện kia nữa có được không? Thiểu ca, đừng có như vậy, Thiều Thúy vẫn ở đây, á. Còn chưa đợi Trình Mộ Diên mở miệng nói từ chối, Sở Phi Ca đã dùng môi của mình ngăn chặn hai phiến môi muốn mở lời của nàng. Hai người một trước một sau nằm ở trên giường. Bên trong màn che giường màu tím là y phục bày tán loạn. Trong phòng không còn yên tĩnh nữa, trên đây tiếng ngâm thấp kìm nén mà vui thích. Sau một trận phiền vân phúc vũ, Sở Phi Ca chấm thân thể uể oải từ giường bên trên, ngồi dậy. Mắt thấy sắc trời đã gần đến đêm khuya. Nàng liếc nhìn Trình Mộ Diên ngủ ở trên giường, nhẹ nhàng dời bước đến đình viện của Lạnh Cung. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, đêm xuống khó tránh khỏi sẽ có mấy phần ý lạnh. Sở Phi Ca chỉ ăn mặc một bộ lý y đơn giản như vậy, ngồi ở trên thềm đá, gió thổi tung lên bạch y cục tóc đen của nàng. Từ đằng xa nhìn tới đúng là có mấy phần tư thái ma nữ. Bàn tay dao bạch dài nhỏ duỗi ra trên ngón tay kia, tự hồ còn lưu lại một chút mùi vị của Trình Mộ Diên, nhưng cũng ngổn ngang ở trong gió như vậy, chậm chậm tiêu tan. Cho dù Sở Từ không nói, Sở Phi Ca cũng biết, hiện thế cuộc ở trong triều đã ngày càng rối loạn. Vương Hóa hiển nhiên là liên hợp đông đảo đại thần ủng binh tự trọng, mà Sở gia các nàng người hiện tại có thể hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có một mình Thượng Vũ Hằng. Bởi vì liên quan đến Vương Thục Nhàn, bọn họ hiển nhiên đã đem mũi dùi nhắm ngay chính mình. Chỉ từ sự kiện chỉ hôm kia thì có thể thấy được, Vương gia hiện tại đã bắt đầu muốn chuẩn bị đối phó với mình. Cho dù tránh được chỉ hôm lần này, bọn họ cũng bất động sử dụng càng nhiều thủ đoạn độc ác hơn. Quay đầu lại nhìn phòng ngủ Trình Mộ Diên đã tắt đèn. Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ca sẽ cảm giác được sự bất an lúc bên người Trình Mộ Diên. Nàng cũng không phải sợ mình sẽ chết, nàng chỉ là sợ hạnh phúc cùng Trình Mộ Diên sẽ nhanh như thế liền bởi vì sự diệt vong của mình mà kết thúc. Nàng cùng Trình Mộ Diên sớm đã trở thành một thể thống nhất. Nếu như một người trong đó có chuyện, người còn lại cũng nhất định sẽ không sống được nữa. Chỉ là Sở Phi Ca không muốn chết, nàng càng không muốn Trình Mộ Diên có chuyện. Diên Nhi, những ngày gần đây chỉ sợ là không thể thường xuyên đến gặp ngươi, chờ ta giải quyết chuyện Vương gia xong thì cùng ngươi xuất cung. Từ nay về sau cũng chỉ có hai người chúng ta lưu lạc thiên nhai, dắt tay nhau cả đời. Cõi đời này cũng không còn Phi Ca công chúa, cũng không còn Sở Phi Ca, chỉ có tiểu ca của ngươi, nữ nhân của Trình Mộ Diên. Bình minh bắt đầu ở trong lạc viện, ngồi cả một đêm, Sở Phi Ca lặng lẽ không lên tiếng rời đi, chỉ là nàng không phát hiện. Ở phía sau căn phòng cũng có một người làm bạn với nàng, trắng đêm chưa ngủ.